Cả đời chỉ yêu em. Chương 381, tạm nói là hài lòng. Góc truyện audio.com. Tố Tâm từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Đoàn Đoàn dắt theo phó lão phu nhân đang đứng ở bên dưới. Bà ngoại của Phó Kiến Văn mặc một bộ quần áo màu đen. Mái tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ búi ở sau gáy. Dáng người gầy gò, nhưng đặc biệt có sức sống. Đặc biệt là cặp mắt kia, thâm thúy sắc bén giống như Phó Kiến Văn. Rất nhanh, Tố Tâm đã đoán được vị này chính là bà ngoại của Phó Kiến Văn. Nhìn thấy bà ở tình huống như vậy, trong lòng Tố Tâm có phần kinh hoàng. Dựa theo đạo lý mà nói, đáng lẽ ra Phó Kiến Văn và Tố Tâm phải ra mắt người lớn trong nhà trước. Bây giờ người lớn còn không biết cô và Phó Kiến Văn đã kết hôn. Mà cô còn bị người lớn bắt gặp ở trong nhà anh đã vậy còn mặc quần áo ở nhà. Tố Tâm cảm giác mình thật mất điểm. Cô nhanh chóng đi xuống lầu. Cung kính chào hỏi, con chào bà ngoại Phó Kiến Văn không nghiêm khắc giống tưởng tượng của Tố Tâm. Bà dắt theo Đoàn Đoàn, nhìn Tố Tâm, mỉm cười gật đầu, mẹ Đoàn Đoàn tránh thoát khỏi tay của bà ngoại, vô tới ôm lấy chân Tố Tâm. Tố Tâm khom lưng xoa xoa cái đầu nhỏ của Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn đi rửa tay thay quần áo trước đi. Vâng, Đoàn Đoàn dõng dạc trả lời. Thấy Đoàn Đoàn cộc cộc cộc chạy đi, Tố Tâm lễ phép nói với bà ngoại của Phó Kiến Văn. Anh Kiến Văn đang ở trên lầu nghe điện thoại, chắc là một lúc nữa mới xuống đến. Cháu mời bà ngồi uống nước ạ, không có nhân cơ hội chạy trốn. Mà là thoải mái hào phóng nói chuyện. Phó lão phu nhân gật đầu. Không chút biến sắc, Tố Tâm hỏi xem phó lão phu nhân muốn uống gì. Phó lão phu nhân chỉ tùy tiện nói hai chữ. Tố Tâm cũng không dám tùy tiện. Cô căn dặn gì Lý pha trà để mời bà. Phó lão phu nhân có thể nhìn ra sự cẩn thận trong lời nói cũng như hành động của Tố Tâm. Bà nghe gì Lý nói con tên là Tố Tâm. Phó lão phu nhân ôn hòa nói. Tố Tâm gật đầu, quy củ ngồi ở trên ghế sofa. Dì Lý mang trà đến cho hai người. Trong lúc uống nước, ánh mắt của phó lão phu nhân để ý đến tư thế ngồi của Tố Tâm. Cô ngồi yên, khép hai chân lại, thân thể cung kính nghiêng về hướng bà mời trà. Hai tay đặt ở trên đùi. Rất phù hợp, rất tiêu chuẩn, không giống như là giả vờ khiến người khác nhìn thấy không được tự nhiên. Tư thế như vậy chính là từ lúc sinh ra đã mang theo. Khiến người ta cảm thấy thoải mái. Phó lão phu nhân chỉ dựa vào ấn tượng đầu tiên này. Liền kết luận Tố Tâm đã từng được giáo dục trong môi trường quý tộc tốt đẹp. Bà sẽ không phải lo cô là cô bé lọ lem gia cảnh thấp kém. Cũng không phải phó lão phu nhân quan trọng chuyện đó. Nhưng bà cũng thật sự hy vọng Phó Kiến Văn có thể tìm được một người vợ có gia thế và bối cảnh hùng hậu để làm điểm tựa bên ngoài cho cháu ngoại. Mình, với lại, đã là vợ của Phó Kiến Văn. Về sau phó lão phu nhân khó tránh khỏi phải dẫn cô đi giới thiệu với người khác. Nếu như xuất thân bần hàn, sẽ không tránh khỏi bị người khác bàn tán. Lần đầu tiên gặp mặt, chỉ dựa vào một cái tư thế ngồi. Phó lão phu nhân cũng có thể tính là thỏa mãn rồi. Bà nghe dì Lý nói. Con và Kiến Văn đi làm đăng ký kết hôn rồi. Phó lão phu nhân thực chất đã biết rõ còn hỏi. Tố Tâm bất ngờ sau đó gật đầu. Cô nói xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Chúng con là phận con cháu vẫn chưa đến thăm bà được. Lại để cho bà phải vất vả tới đây. Rất hiểu lý lẽ, phó lão phu nhân cảm thấy rất hài lòng. Khóe môi bà nở nụ cười sâu hơn một chút, xua tay nói, người một nhà không cần nói mấy lời khách sáo như vậy. Hôm nay cũng là vì đưa Đoàn Đoàn về cho nên tiện thể đến mà thôi. Các con đã kết hôn, có thể gọi bà là bà ngoại. Mọi người đoán thử xem sau khi bà ngoại PKV biết rõ thân phận của Tố Tâm thì sẽ đối xử với cô thế nào nào. Hãy like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nha. À tiện thể sữa cũng cảm ơn mọi người đã bỏ phiếu cho sữa. Hôm nay sữa chưa đăng gì mà mọi người cũng đã bỏ phiếu cho sữa rồi. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều. Cách chương.